Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 49, âm thân trong mộng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không giải thích nhiều. Ánh mắt lóe lên ánh quang. Mặt không chút thay đổi nhìn chăm chăm xúc tu xung quanh không ngừng đến gần. Sắc mặt hơi trầm. Đây không phải là giấc mơ của Tống Ngôn Trần. Chuẩn xác mà nói, nơi này là giấc mộng của tiểu quỷ kia. Là tiểu quỷ làm chủ nhân mộng cảnh. Có được quyền lợi có thể tùy ý bịa đặt mộng cảnh. Giống như tạo hóa, hắn một tay ôm lấy hắn nhỏ nhắn, bắt đầu phản kích cùng phòng vệ. Hắn ta phải chắc chắn rằng hắn ta không làm tổn thương em bé trong vòng tay của mình. Trái tim Tống Ngôn Trần đập thình thịch, vẻ mặt khẩn trương tựa vào trong ngực người đàn ông. Giờ phút này cậu cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng bởi vì cậu không nhìn thấy, thính giác, xúc giác, khứu giác của cậu cũng bị phóng đại vô hạn. Cậu không thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy xung quanh. Giống như có thứ gì đó không ngừng tiến tới gần vị trí của bọn họ. Ác quỷ ôm lấy cậu có chút cố hết sức tiến hành phản kích. Đột nhiên, Tống Ngôn Trần cảm giác tay phải của mình lướt qua một luồng gió lạnh. Còn không nói cho cậu có phản ứng. Người đàn ông liền mạnh mẽ ôm cậu xoay một phương hướng. Giống như có thứ gì đó đâm vào trong da thịt. Phát ra một tiếng, rác, một tiếng thật nhỏ. Ngay sau đó, trong miệng người đàn ông liền phát ra tiếng trầm thấp. Còn không đợi Tống Ngôn Trần xảy ra chuyện gì, một luồng nhiệt liền bất ngờ phun lên mặt hắn. Từ trán cậu trườn vào sâu trong cổ cậu. Chỉ chốc lát sau, cậu liền ngửi thấy mùi rỉ sắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là mùi máu, ngực Tống Ngôn Trần run lên, cổ họng cuồn cuộn, chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giống như có một cây gai trúc ở trong thịt kích động thần kinh. Đau đớn khó nhịn, cậu theo bản năng nín thở, dựa sát người đàn ông. Ma, nó cũng có chảy máu không? Ánh mắt hắn lạnh lùng. Con người trong hoàn cảnh tối tăm tối đen như một hồ nước sâu không thấy đáy. Sâu không thấy đáy, thì ra là ở đây. Một giây sau, hắn ôm chặt Tống Ngôn Trần. Trong nháy mắt rời đi, một cước dẫm lên người tiểu quỷ không biết tốt xấu này. Hắn từ trên cao nhìn xuống tiểu quỷ dưới chân. Con người sáng như tuyết lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nhiếp lòng người. Tiểu quỷ vẻ mặt chật vật quỳ xuống đất, xương ngón tay càng giống như trải qua 10 đại cực hình thủ hình đau đến điên cuồng run rẩy. Đau khó tự kiềm chế, nó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, đáy mắt phát ra tia lửa cừu hận, gắt gao cắn chặt răng, mới miễn cưỡng không để cho mình kêu ra. Người đàn ông híp mắt, đáy mắt lạnh lẽo. Có lẽ là không muốn để Tống Ngôn Trần nghe thấy giọng nói của mình. Người đàn ông vẻn vẹn chỉ hơi giật giật miệng mình. Không tiếng động đối với tiểu quỷ dưới chân phát ra phán quyết tàn nhẫn. Ngu ngốc, nói xong, hắn liền cười lạnh một tiếng. Đè lại huyết mạch của đối phương. Lực dưới chân cũng tăng lên. Tiểu quỷ rốt cuộc không thể khống chế. Ngửa đầu phát ra tiếng kêu thê lương mà bén nhọn. Tống Ngôn Trần nghe thấy tiếng kêu trong nháy mắt hoảng sợ. Mí mắt đều nhíu lại, cả người run rẩy. Chỉ chốc lát sau, bốn phía liền vang lên tiếng phanh, giống như tiếng nổ mạnh. Tiểu quỷ nổ tung tại chỗ. Cuối cùng đã kết thúc. Người đàn ông không rảnh bận tâm đến vết thương của mình. Hắn dừng một chút, cúi đầu, nhìn về phía tân nương đang run rẩy trong ngực. Cúi người hôn lên mi tâm đối phương. Cô dâu của tôi, Tống Ngôn Trần run lên, lầm tưởng đối phương lại muốn làm chuyện giống như lúc trước. Thanh âm mang theo sợ hãi. Không, không được, đau quá. Vừa nghĩ đến cái loại cảm giác tê tâm liệt phế đau đớn không muốn sống, Tống Ngôn Trần liền hận không thể hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Người đàn ông biểu cảm dừng lại. Trái tim như dao cắt dâng lên một trận đau nhức không nói nên lời. Thật giống như có thứ gì đó đột nhiên vỡ vụn, Nụ hôn của hắn đặt ở mặt mày Tống Ngôn Trần, như con sấu điểm nước, rất nhanh lại thu hồi. Sợ tôi như vậy? Còn không đợi Tống Ngôn Trần thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông liền bất thình mặt vùi vào cổ anh, cọ cọ vào lỗ tai Tống Ngôn Trần. Nhưng chỉ là một hành động nho nhỏ như vậy lại khiến Tống Ngôn Trần giật nảy mình. Một giây sau, cậu loáng thoáng nghe thấy ác quỷ ôm lấy mình lại dùng một loại ngữ khí cầu xin mà lại có vài phần khóc lóc. Phát ra thanh âm bên tai câu, đừng sợ tôi, được không? Biểu cảm Tống Ngôn Trần hoảng hốt một trận, nhịp đập của tâm mạch bắt đầu không khỏi tăng nhanh. Tựa như bị thứ gì đó đụng vào ngực một chút, bắt đầu điên cuồng gia tốc. Còn không đợi Tống Ngôn Trần tiếp lời, người đàn ông liền tự mình thở dài một hơi, giống như là quyết định tiếp theo rất khó khăn. Quên đi, cái gì? Tống Ngôn Trần há miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng không biết vì sao, cậu mở cửa nửa ngày, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đáy lòng hắn không hiểu sao tựa như đâm một cây kim, hiện lên một tia dự cảm không lành. Hắn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, bị quỷ quấy dày, rất vất vả quá đi. Trái tim Tống Ngôn Trần mạnh mẽ chìm xuống, muốn nói điều gì đó, nhưng thế nào cũng không phát ra được thanh âm, gấp đến độ nước mắt hắn sắp chảy ra. Người đàn ông cúi đầu nhìn vết thương của mình, tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh, không nói, hôm nay hay sau này, sẽ không bao giờ có quỷ quấy rầy anh nữa, em được tự do rồi. Chờ một chút, Tống Ngôn Trần mở to mắt ra, vô ý thức kêu lên tiếng, hai mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập, cậu nhìn tất cả đồ đạc quen thuộc trước mặt. Sau lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh, đáy lòng một trận chột dạ. Ngay cả trái tim cũng không ngừng tăng nhanh. Tống Ngôn Trần đỏ mắt, chật vật ngồi dậy. Căn phòng to như vậy, ngoại trừ trên bàn đặt đồ ăn nóng hổi, không có nửa điểm nhân khí. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại một mình cậu. Hốc mắt Tống Ngôn Trần phiếm hồng, mũi hơi rát, hai mắt đều có vẻ vô thần. Cậu bất an nhìn quanh bốn phía, hai chân cũng mơ hồ run rẩy. Tống Ngôn Trần vừa định há miệng hô tên người đàn ông, nhưng lời nói đến bên miệng, tựa như vỏ bọc, cả người cậu đều sững sờ tại chỗ. Cậu đột nhiên phát hiện cậu chưa từng hỏi qua tên của đối phương. Cậu căn bản không biết xưng hô đối phương như thế nào. Tim Tống Ngôn Trần đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Hai chân của cậu không ngừng run rẩy, khập khiễng đi vào nhà bếp. Trống rỗng, ngay cả vệ sinh trong phòng bếp cũng đã bị người đàn ông có tâm tiến hành quét dọn. Ngay cả chén dĩa lúc trước bị Tống Ngôn Trần đặt ở bồn rửa chén, hai ngày ấy không rửa bát đũa đều bị rửa sạch sẽ, chỉnh tề bỏ vào trong tủ, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không nhìn ra dấu vết vừa mới có người nấu cơm trong nhà bếp. Môi Tống Ngôn Trần rung động, tim đập càng lúc càng nhanh, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh. Cậu vội vã đi ra khỏi nhà bếp, nhìn xung quanh phòng và hét lên, anh đang ở đâu? Hô nhiều lần vẫn không có người trả lời. Tống Ngôn Trần hoảng hốt, ánh mắt bất ngờ chú ý tới linh bài vốn đặt trên tủ khóa lại không biết từ khi nào biến mất không thấy. Rõ ràng ngay từ đầu ném cũng không vứt được, nhưng tại giờ phút này lại trống rỗng biến mất. Mí mắt phải Tống Ngôn Trần giật giật, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cận mơ thấy trong mộng. Một ý tưởng táo bạo và vô lý từ từ hình thành trong hộp sọ của mình. Tống Ngôn Trần tim run rẩy, vẫn ôm một loại ảo tưởng ngây thơ. Cậu quả quyết lấy khoác áo khoác của mình, khó khăn vịn vào tường. Muốn ra ngoài, không, không, không, Tống Ngôn Trần dùng sức tiến hành tự an ủi, sắc mặt lại vừa vặn đi theo càng thêm tái nhợt. Tống Ngôn Trần đi ra khỏi phòng, kinh hồn bạt vía chuẩn bị gõ cửa phòng bên cạnh, mỗi một lầu đều có hai nhà, thậm chí không cần loại trừ pháp luật, Tống Ngôn Trần vẻ mặt câu nệ đứng ở cửa, tay chân phát lạnh, hô hấp đều hơi dồn dập, phảng phất lập tức muốn khóc ra. Cậu hít sâu một hơi, mím chặt môi, giơ tay lên bắt đầu gõ cửa. Mỗi lần gõ một cái, trái tim Tống Ngôn Trần liền giật giật một cái, tâm hoảng cũng càng ngày càng lợi hại. Chờ đợi gần 2 phút còn không có người mở cửa, trái tim Tống Ngôn Trần cũng chậm rãi trầm xuống. Không ai cả, nước mắt Tống Ngôn Trần rốt cuộc cũng không khống chế được nữa. Hốc mắt rơi xuống, dính ướt mí mắt. Kỳ thật cậu không phải không phát hiện ác quỷ trong mộng cùng người đàn ông tuyên bố là hàng xóm của mình mỗi bên đều có một loại tương tự nói không nên lời, nhưng Tống Ngôn Trần không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, nhưng kết quả hiện tại không thể nghi ngờ không phải là cho Tống Ngôn Trần một gậy hung tợn nói cho hắn biết. Đúng vậy, sẽ trùng hợp như vậy, hết thảy đều là sự thật, làm tổn thương hắn ta. Và những gì hắn ta thích, thật ra là cùng một người. Cách chương.